Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 694, lại dám ra tới. Ba vị hủy diệt cấp cường giả, Lepo gia tộc gia chủ Maxwell cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Theo uy áp phán đoán, những người này ở trong có ít nhất ba vị hủy diệt cấp cường giả. Hơn nữa ngoại trừ ba vị này hủy diệt cấp cường giả, những người khác trên người sở lộ ra khí tức cũng cực kỳ đáng sợ. Cơ hồ mỗi một vị khí tức đều không kém gì ma quang. Lepo gia tộc làm sao lại trêu chọc phải khủng bố như vậy địch nhân? Có Lepo gia tộc cao tầng hoảng sợ, trên mặt hiện ra kinh hãi. Có hủy diệt cấp cường giả thế lực tất nhiên là gia tộc cao cấp không thể nghi ngờ. Hơn nữa trọn vẹn ba vị hủy diệt cấp cường giả, cho dù là tại gia tộc cao cấp bên trong, chỉ sợ cũng đủ để xếp tới trung du. Không phải là, có Lepo gia tộc cao tầng ánh mắt nhìn về phía Gray cùng Fahd. Hai người theo hỗn loạn chi thành vừa trở về không lâu, liền có cường đại như vậy địch nhân tập kích, để bọn hắn không khỏi hoài nghi địch nhân là hai người dẫn tới. Năm con chim khổng lồ hạ xuống đến cùng tường thành đủ cao độ cao. Người ở phía trên đã có thể thấy rõ ràng, nhìn thấy năm con chim khổng lồ người ở phía trên. Lúc này liền có Lepo gia tộc cao tầng kinh hô. Weplus gia tộc là Weplus gia tộc người. Làm Lepo gia tộc cao tầng, bọn họ có đôi khi cũng sẽ tiếp xúc đến cái khác gia tộc cao cấp cao tầng. Mặc dù nhận không được đầy đủ, nhưng trong đó có mấy người là Weplus gia tộc người là vững tin không thể nghi ngờ. Thế nào, liền đi ra vừa thấy dũng khí đều không có sao? Tại hỗn loạn chi thành thời điểm ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Rất tới gần tường thành một cái chim khổng lồ trên người, có một vị cao gầy lão giả, chính là tại hỗn loạn chi thành gặp qua Weplus gia tộc vị kia hủy diệt cấp cường giả Felipe. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phòng ngự bình chướng sau Fahd, trên mặt treo trào phúng. Tại hỗn loạn chi thành thời điểm rất ngông cuồng. Fahd đại nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại trêu chọc phải Weplus gia tộc? Có Lepus gia tộc cao tầng nhìn về phía Fahd chất vấn. Thanh âm ở trong rõ ràng mang theo bất mãn. Fahd dẫn dắt Lepo gia tộc thần phục với Gray đã để bọn họ rất là bất mãn. Bây giờ càng là trêu chọc phải Weplus gia tộc đại địch như vậy, lập tức để bọn hắn trong lòng tích lũy bất mãn toàn bộ tuyên tiết ra tới. Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi Lepo gia tộc đến tột cùng có tư cách gì, lại dám khiêu khích ta Weplus gia tộc. Nhiều hứng thú nhìn qua đã có một ít đấu tranh nội bộ Lepo gia tộc. Philippe phóng thích ra uy áp, tiếp tục nói, khiêu khích Weplus gia tộc. Fahd đại nhân, đây là thật sao? Tại hỗn loạn chi thành thời điểm, người khiêu khích Weplus gia tộc. Fahd đại nhân, người làm việc quá khuyết thiếu suy tính. Người như vậy sẽ hủy Lepo gia tộc. Ngoặc kép chấm chấm. Lepo gia tộc cao tầng ngươi một lời ta một lời. Thanh âm ở trong đều tràn ngập đối Fahd chỉ trích. Felipe, xâm nhập ta Lepo gia tộc lãnh địa. Người Weplus gia tộc muốn làm cái gì? Đối mặt với đông đảo chỉ trích thanh âm, Fahd nhíu nhíu mày, ánh mắt quay đầu lạnh lùng quét qua. Ngày xưa tích lũy uy nghiêm lập tức chấn nhiếp những người này. Sau đó hắn nhìn về phía cao gầy lão giả Felipe quát lớn hỏi. Muốn làm cái gì? Này không nhiều rõ ràng sao? Felipe trên mặt mang cười lạnh. Không ai có thể khiêu khích Weplus gia tộc không trả giá thật lớn. Hôm nay liền đến để ngươi Lepo gia tộc trả giá thật lớn. Làm ta Lepo gia tộc trả giá thật lớn. Ngươi Weplus gia tộc không khỏi quá đề cao chính mình. Fahd trên mặt lộ ra một tia khinh thường, cuồng vọng, đến bây giờ thế mà còn dám như thế cuồng vọng, vốn cho là Felipe nói ngoa, hiện tại xem ra hoàn toàn không có oan uổng ngươi. Pha HD thành âm khinh thường bên trong triệt để chọc giận Weplus gia tộc. Weplus gia tộc bên trong, một vị sợi tóc từng chiếc ngân bạch lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng mở miệng. Nàng là tản mát ra hủy diệt cấp khí tức ba vị hủy diệt cấp cường giả ở trong một vị khác. Pha HD, cho ngươi một cái cơ hội, dâng ra Lepo gia tộc hết thảy tài phú, chủ động tự sát tại trước mặt chúng ta. Ta Weplus gia tộc liền bỏ qua ngươi Lepo gia tộc những người khác. Một cái đã có chút lưng còng lão giả cũng là hừ lạnh nói. Hắn là Weplus gia tộc ba vị hủy diệt cấp cường giả khi trung niên linh lớn nhất người thực lực mạnh nhất, tổ gia gia, còn có Grey Lepo. Grey Lepo cũng nhất định phải tự sát. Nghe được tự sát người ở trong cũng không có Grey. Migo Weplus lập tức vội vàng nói. Lúc này ánh mắt của hắn đã sớm tại quán độc nhìn chằm chằm Grey. Người chính là tranh đoạt ta Weplus gia tộc tử đệ thí luyện chi tháp tư cách Grey Lepo. Ta Weplus gia tộc tử đệ thí luyện chi tháp tư cách không phải tốt như vậy cướp đoạt. Người cũng tự sát đi. Lưng còng lão nhân theo Migo Weplus ánh mắt gặp được Grey. Ánh mắt ở trong mang theo lạnh như băng nói. Hắn tranh đoạt Weplus gia tộc tử đệ thí luyện chi tháp tư cách. Chẳng lẽ hắn mới là kẻ cầm đầu? Khẳng định là hắn. Khẳng định là hắn chọc giận Weplus gia tộc. Ngoặc kép chấm chấm. Không ít Lepo gia tộc cao tầng ánh mắt trừng mắt về phía Grey. Ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ. Ngày thường nhiếp tại Grey thực lực cùng trừng phạt thủ đoạn. Bọn họ chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Nhưng bây giờ, tại Weplus gia tộc uy hiếp trước mặt. Bọn họ triệt để bộc phát, dù sao hoàn toàn không biết chờ một chút phải chăng còn có mạng sống. Ngậm miệng, Grey quát lớn một tiếng ngăn lại kia từng tiếng xì xào bàn tán. Dù sao cũng là dùng vũ lực áp bách thần phục, cũng không phải là lấy phục sinh năng lực phục sinh. Bình thường còn có thể khống chế, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt liền rất dễ dàng phản phệ. Bất quá cũng không có cách nào. Tại dạng này gia hỏa trên người vận dụng phục sinh năng lực thực sự quá mức lãng phí. Hoàn toàn không đáng lãng phí phục sinh danh ngạch. Bằng vào thực lực cường đại cùng lần trước rửa sạch lúc thủ đoạn. Tạm thời đem Lepo gia tộc cao tầng chấn nhiếp. Grey ánh mắt nhìn phía lưng còng lão giả. Thanh âm bình tĩnh nói. Có chuyện ta nhất định phải uốn nắn một chút. Thí luyện chi tháp tư cách từ đầu đến cuối đều không thuộc về Weplus gia tộc. Đến nỗi cướp đoạt Weplus gia tộc tử đệ thí luyện chi tháp tư cách càng là không thể nào nói đến. Đối mặt ta thế mà còn có thể chấn định như thế. Quả nhiên không hổ là có thể cướp được thí luyện chi tháp tư cách người. Lưng còng lão giả nhiều. Hứng thú đánh giá Grey. Nhưng trong lòng thì kiên định giết chết Grey ý nghĩ. Có cường đại thiên phú tu luyện lại có như thế tâm tính. Nếu là bất tử, tương lai tất nhiên là Weplus gia tộc một đại uy hiếp. Bất quá thiên tài dễ dàng chết sớm. Ta xem ngươi chính là dễ dàng chết sớm loại hình. Không, ta cảm thấy ta không phải chết sớm loại hình. Ngược lại là ngươi, tuổi thọ cũng nhanh đến cực hạn. Sợ là cách cái chết đã không xa. Grey lắc đầu, hừ. Một thân hừ lạnh, lưng còng lão giả ánh mắt băng lãnh tựa như lưỡi dao nhìn chằm chằm Grey. Miệng lưỡi bén nhọn, thật sự cho rằng có phòng ngự bình chướng bảo hộ. Ta liền không làm gì được ngươi. Kinh khủng uy áp theo lưng còng trên người lão giả lộ ra. Giống như đại dương áp hướng Grey. Bất quá, nhưng không có đưa đến hiệu quả trong dự định. Đối mặt với tựa như đại dương đè xuống uy áp. Đứng tại trên tường thành, Grey lù lù bất động, không có chút nào chịu uy áp ảnh hưởng. Sớm tại cùng Pha HD giao thủ thời điểm, Grey cũng đã không sợ hủy diệt cấp đừng uy áp. Huống chi hắn bây giờ cảnh giới tăng lên, đã đạt đến ma quang cấp độ thứ 3, đối uy áp năng lực chống cự mạnh hơn. Thấy Grey tại uy áp dưới không bị ảnh hưởng chút nào. lưng còng lão giả trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Tiện tay vung lên, vừa đến màu đỏ ngọn lửa tựa như từ phía chân trời hạ xuống cầu vồng. Hung hăng đụng vào Gray trước người thành trì phòng ngự bình chướng bên trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Nhận công kích thành trì phòng ngự bình chướng mặc dù không có vỡ vụn, nhưng lại xảy ra kịch chấn, khuấy động lên một mảnh gợn sóng, liên đới lấy cả tòa thành trì cũng hơi chấn động. Một chút leo đến nóc phòng lo lắng quan sát trong thành cư dân đột nhiên giật nảy mình, nhanh lên bò xuống nóc phòng trốn vào tầng hầm, đồng loạt ra tay, đánh vỡ đạo này phòng ngự bình chướng. Lưng còng lão giả hướng lão phụ nhân cùng cao gầy lão giả phân phó. Lão phụ nhân cùng cao gầy lão giả gật đầu, sau đó đồng loạt ra tay. Lão phụ nhân tại không trung ngưng tụ ra một thanh lại một thanh to lớn hàn băng lưỡi dao đánh úp về phía thành trì phòng ngự bình chướng. Cao gầy lão giả thì là màu đỏ ngọn lửa hóa thành một thanh dài đến mấy chục mét cự thương vọt tới thành trì phòng ngự bình chướng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thành trì phòng ngự bình chướng bên trên không ngừng tách ra màu trắng cùng màu đỏ quang mang, tựa như màu trắng cùng màu đỏ pháo bông. Không chỉ là Weplus gia tộc ba vị hủy diệt cấp cường giả, liền những người khác cũng gia nhập công kích, rung động dữ dội kéo dài không ngừng, cả tòa hành trì tại kịch liệt đung đưa. Có phòng ốc trên nóc nhà không ngừng có khối lớn mảnh ngói rơi xuống. Một chút cũ kỹ phòng ốc tại chỗ sụp đổ. Bất quá, dù sao cũng là gia tộc cao cấp chủ yếu thành trì, là một cái gia tộc cao cấp trọng yếu nhất địa phương. Lúc trước xây dựng thời điểm càng là không tiếc đại giới thỉnh động đỉnh cấp phù văn đại sư hỗ trợ bố trí phù văn trận. Dù là đối mặt với ba vị hủy diệt cấp cường giả cộng thêm đông đảo ma quang cấp cường giả công kích, phòng ngự bình chướng vẫn không có vỡ vụn dấu hiệu. Dừng lại, nhìn ra tiếp tục như vậy công kích đến đi là phí công. Lưng còng lão giả phất tay ngăn lại đám người, sau đó nhìn về phía trên tường thành Gray đám người. Tòa hành trì này phù văn trận hẳn là một vị nào đó đỉnh cấp phù văn đại sư kiệt tác a. Người Lepo gia tộc ngược lại là bỏ được hạ chi phí. Bất quá bây giờ thành trì bị phong tỏa, như vậy một tòa nhân khẩu đạt tới mấy trăm vạn thành trì, chứa đựng vật tư có thể kiên trì bao lâu? Nghe được hắn, nhìn thấy phòng ngự bình chướng thành công ngăn lại Weplus gia tộc công kích Lepo gia tộc cao tầng đều là không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Đối phương nói chính là sự thật. Lấy leo thành nhân khẩu số lượng, chứa đựng vật tư nhiều nhất chỉ có thể duy trì 1-2 tháng. Ba vị hủy diệt cấp cộng thêm hơn 20 vị ma quang cấp công kích đều khó mà đánh vỡ. Phòng ngự coi như không tệ. Đối với Lepo gia tộc đại bản doanh, không, hiện tại hẳn là xưng là đại bản doanh của hắn, phòng ngự coi như hài lòng. Rick cười lạnh một tiếng, nói ra một câu tại Lepo gia tộc đám người nghe tới ý vị không rõ. Có thể kiên trì bao lâu ta không biết, nhưng chắc hẳn khẳng định sẽ so với các ngươi kiên trì đến càng lâu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Fahd, cái sau hiểu ý, có được thành trì phù văn trận tối cao trưởng khống quyền. Lúc này tại tường thành phòng ngự bình chướng bên trên chế tạo ra một cái đủ để một người thông qua lỗ thủng, Gray theo lỗ thủng ở trong nhảy xuống, mà hắn cũng đi theo nhảy xuống. Hai người vụt xuất hiện tại thành trì bên ngoài. Các ngươi lại dám ra tới? Nhìn thấy xuất hiện tại thành trì bên ngoài hai người, vốn đã chuẩn bị xong đóng tại ngoài thành, đoạn tuyệt leo thành tài nguyên cung ứng vây chết leo thành Weplus gia tộc một đám người đều là không khỏi sững sờ. Tiếp theo tựa như nhìn thằng ngốc nhìn qua hai người, nếu là đợi tại thành trì bên trong, còn có thể dựa vào lấy thành trì ở trong tài nguyên kiên trì 1-2 tháng. Thậm chí đem tài nguyên tập trung, không để ý người bình thường chết sống lời nói, kiên trì mấy năm đều là không thành vấn đề. Lại không nghĩ hai người đi ra thành trì, bằng thực lực của hai người, đối mặt với có 3 vị hủy diệt cấp cường giả, hơn 20 vị ma quang cấp cường giả bọn họ, quả thực cùng tìm chết cơ hồ không khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.